Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế đàn ông kia còn có chìa khóa nhà hắn, lại kết giao nhiều năm như vậy. Kết quả thế nhưng không có kinh nghiệm. Không phân biệt được kinh hỉ hay là kinh hách nhiều hơn. Nhưng nếu có gì Kinh Diệc Trạch có thể xác định thì phải là cô sẽ không nói dối. Thứ nhất, không cần phải như vậy. Thứ hai, cô không phải loại người này. Vì sao? Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm của cô, dịu dàng hỏi. Em không biết, cùng hắn chính là không nghĩ. Nhưng cùng anh sẽ không. Cô không tự chủ được quay mặt đi, không dám nhìn anh, có chút xấu hổ. Kinh Diệc Trạch hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm giác thỏa mãn cùng dục vọng mãnh liệt tràn đầy trong cơ thể. Anh muốn lập tức giữ lấy cô, dã man giữ lấy cô, làm cho cô hoàn toàn thuộc về anh, chỉ thuộc về anh. Nhưng đây là lần đầu tiên của cô, anh nhất định phải nhẫn nại mới được. Lần đầu tiên sẽ đau, anh nói với cô. Cô lại một lần nữa đem ánh mắt đặt trên mặt anh, khuôn mặt đỏ ửng, đối với anh là sự tín nhiệm hoàn toàn cùng tình yêu. Em biết, cô nhẹ giọng nói. Kinh Diệc Trạch không khỏi lại hít sâu một hơi. Anh sẽ thật dịu dàng. Anh khàn khàn hứa hẹn, sau đó đứng dậy ôm cô vào phòng ngủ, đem cô đặt trên giường. Một lúc sau, anh bỗng nhiên xoay người, vươn tay ôm người bên cạnh vào trong lòng, hôn môi của cô. Thực xin lỗi, vẫn làm em đau. Anh khàn khàn giọng áy náy nói. Cô cảm thấy toàn thân vô lực, ngoại trừ thở dốc, không có cách nào hưởng ứng. Lại qua một hồi lâu, cô mới ngượng ngùng, thấp giọng nói. Kỳ thật không có đau như tưởng tượng. Anh biết. Kinh Dịch Trạch trả lời ngoài ý muốn, làm trừ tự tử, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Tuy rằng anh đưa lưng về phía cửa phòng, đưa lưng về phía ánh sáng chiếu vào từ phòng khách. Cô nhìn không rõ biểu hiện trên mặt anh, nhưng biết miệng anh đang khẽ nhếch. Anh thực vui vẻ sao? Cô lại không tự chủ được, bật thốt lên hỏi. Đương nhiên, vui vẻ lại thỏa mãn. Anh nói xong, hôn cô một cái thật vang. Trừ tự tử, tự nhiên lại đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy thật thẹn thùng. Không chút nghĩ ngợi, liền đem đề tài quay trở lại chuyện đang bàn luận lúc trước. Anh làm sao mà biết em không như vậy? Cô e lệ nói, không dám nói hết câu. Bởi vì em động. Bởi vì em động. Cô ngơ ngác lặp lại, trong thời gian ngắn hoàn toàn không hiểu anh có ý tứ gì. Sợ em rất đau, anh hoàn toàn không dám lộn xộn. Nhưng em lại động trước không phải sao? Còn không chỉ một lần. Anh dán ở bên tai cô, sản sạt, ái ái muội muội nói với cô. Cô trong nháy mắt, cả người đều nóng đỏ lên, vừa thẹn vừa quẫn, lại không biết phải làm sao, chỉ có thể đem hai má vùi vào trong lòng anh, còn làm rùa đen rút đầu. Anh thích em nhiệt tình. Anh hôn lỗ tai cô. Đừng nói nữa. Cô thẹn thùng nói. Anh không ngăn chặn được, cười khẽ ra tiếng, sau đó dịu dàng cam đoan. Lần tới sẽ không đau như vậy. Cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem mình càng vùi sâu trong lòng anh. Tự tự. Anh ôm cô trầm tĩnh trong chốc lát, cô nhiên nhẹ giọng kêu. Gả cho anh được không? Như thế nào cũng không dự đoán được, anh lại đột nhiên cầu hôn mình. Trừ tự tự ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt mở lớn, kinh ngạc nói không ra lời. Không muốn sao? Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, dịu dàng hỏi. Cô nhìn anh không chớp mắt, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng nói chuyện. Không phải, chính là rất quá mức đột ngột. Cô không tự giác lắp bắp, kinh ngạc vô cùng. Động tác của anh luôn luôn nhanh chóng như vậy sao? Vừa mới xác định mình là bạn gái của anh liền cầm tay cô, hôn môi cô, lại sau đó trên giường trở thành người phụ nữ của anh. Anh hiện tại, ngay cả cầu hôn cũng đã làm. Anh là thật sự sao? Bọn họ vừa mới bắt đầu kết giao thôi, không phải sao? Một tiếng nghi ngờ làm cho cô nhịn không được, chậm rãi ngồi dậy, lấy tay che lấp sự trần trụi của mình. Chuyên tâm nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh, mở miệng hỏi. Vì sao? Vì đây là lần đầu tiên của em sao? Anh cũng ngồi dậy, còn mở đèn đầu giường, làm cho cô có thể thấy rõ vẻ mặt anh. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, còn mang theo chân tình, mang theo vô hạn dịu dàng cùng tình yêu. Bởi vì anh yêu em. Anh nhìn cô không chớp mắt, nói. Trong nháy mắt, hô hấp của Trừ Tự Tự ngừng lại, cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Tuy rằng cảm thấy muốn mỉm cười, mũi lại muốn nghẹt, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Gả cho anh được không? Anh lại dịu dàng hỏi. Cô mỉm cười với anh, nụ cười mang theo nước mắt trả lời anh. Được. Kết hôn, tuy rằng lúc trước rời nhà trốn đi, cái cô luôn hy vọng chính là được kết hôn. Nhưng là bây giờ, khi thật sự kết hôn, cảm giác thật là có chút khó có thể tin, bất khả tư nghị. Trọng điểm là đối tượng cô kết hôn còn không phải người mà cô toàn tâm toàn ý muốn gả lúc trước, mà là một người cô mới quen biết có nửa năm, chính thức kết giao không đến một tháng, hơn cô 7 tuổi, lúc đầu còn từng bị cô gọi là ma quỷ, người đàn ông ác ma. Ai ngờ được lại như thế này, người đàn ông này từng là ân nhân cứu mạng của cô, vẫn là chủ cho thuê nhà cùng ông chủ của cô, sau đó trở thành bạn trai, cuối cùng biến thành chồng. Tất cả hết thảy đều chỉ xảy ra trong ngắn ngủi nửa năm. Nhân sinh thật khó có thể đoán trước được, luôn làm cho mọi người đều rất ngạc nhiên, không phải sao? Nhìn nhẫn kết hôn, Trừ Tự Tử khóe miệng dường như nhếch lên, trên mặt hạnh phúc rào rạt. Nhẫn này cũng không phải sang trọng, cũng không có đặc biệt hoa lệ hay hàng hiệu, nhưng rất thanh tú, rất khác biệt, là cả hai cùng đi chọn. Khi đó anh nói, em có thể chọn nhẫn nào sang trọng một chút, kim cương cũng được. Nhưng cô lại nói, nhưng em thích cái này. Anh lại tùy ý cô. Kết quả, cô cúi đầu, lấy dây chuyền từ trong áo ra, chỉ thấy chiếc nhẫn 2 carat lấp lánh, quý khí bức người. Đây là lễ vật kết hôn anh đưa cho cô. Bởi vì kim cương thật sự là quá khoa trương, cho nên anh thu được phản ứng đầu tiên từ hai mắt cô là sáng lên. Trực giác, liền bật thốt lên nói, cái này không phải là đồ thật phải không? Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của cô, anh liền nhịn không được, nở nụ cười. Trước đây, cô luôn cảm thấy anh không thích cười. Kết quả căn bản không như vậy. Anh chính là khi làm việc cùng xử lý chính sự có vẻ nghiêm túc. Còn việc tư, cái gọi là việc tư, chính là không cần xử lý công việc cùng bà xã là cô ở bên nhau. Khi đó, toàn bộ cuộc sống chính là mê là yêu, thường làm cho cô dở khóc dở cười. Sau đó chính anh vui vẻ cười ha ha, thực giống đại ngoan đồng. Mặc dù sắp kết hôn, hai người bọn họ đã ở chung được nửa năm, nhưng nói thật, cô chẳng mãn bao giờ biết anh có tính trẻ con này. Chỉ thấy cách thân mật này thực rất chân thực. Đối với thái độ của anh, cô bỗng nhiên thấy lĩnh ngộ, cảm giác rất thỏa mãn, lại cảm động. Bọn họ đã đăng ký kết hôn suốt một tuần nay, công việc cũng không có quá nhiều biến động. Anh vẫn giống như trước, bận tối mày tối mặt, mà cô cũng vẫn như vậy, bị anh sai làm nhiều việc, cảm giác cực kỳ bận rộn, lại phong phú. Nhưng mà trong cuộc sống, bọn họ đã có thay đổi rất lớn, bởi vì hai người đã là vợ chồng. Vợ chồng cùng phòng ngủ đương nhiên, cho nên cô đã chuyển sang phòng anh. Về phòng khách, phòng của cô bây giờ đã biến thành một gian thư phòng kiêm phòng làm việc. Đương nhiên, phòng làm việc chỗ ngồi có hai cái, một cái của anh, một cái của cô. Máy tính cũng có hai cái, một của anh, một của cô. Cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Cô sẽ không ngăn cản anh làm việc suốt đêm, chỉ biết làm tay chân khác của anh, hết sức giúp anh chia sẻ. Nhưng mà anh thấy vậy lại tận lực không mang việc về nhà, trừ phi bất đắc dĩ có chuyện xảy ra. Trước khi thành vợ chồng, bọn họ đi sớm về trễ. Thành vợ chồng xong lại biến thành đi trễ về trễ, thường thường đều đi qua giữa trưa mới đến công ty. Nguyên nhân thật sự cô không nghĩ mình sẽ nói ra, nhưng cô không nói không có nghĩa là người khác không biết. Như hôm nay, Lý Thái Minh vừa đến công ty đã dùng vẻ mặt ái muội nhìn trái nhìn phải quanh cô, nhìn một lúc lâu sau đó toát ra một câu, được yêu rất dễ chịu, không sai nha. Hại cô cả người thiếu chút nữa không châm lửa bốc cháy lên. Trọng điểm là bởi vì cô vẫn không đủ dũng khí về nhà đối mặt với bà mẹ, cho nên chuyện bọn họ đã kết hôn vẫn chưa công khai cho bất kỳ ai, nhưng vẫn bị Lý Ca nhìn ra manh mối. Có thể thấy được, nhất định cô có chút bất chi bất giác lộ ra cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì? Mặt mày nhăn như vậy, đang nghĩ cái gì? Nghe thấy giọng của anh, cô ngẩng đầu quay ra nhìn. Kinh Diệc Trạch đứng ở cửa phòng làm việc, thấy cô nhăn mặt thì nhíu mày, đi đến gần cô. Vừa mới suy nghĩ cái gì? Anh hỏi cô. Trương Thiên Sinh đối với bản thiết kế ban đầu có thắc mắc gì sao? Sẽ không phải tự nhiên muốn sửa bản thiết kế chứ? Cô hỏi anh. Vừa mới thấy anh nhận được điện thoại của khách hàng, cùng đối phương nói chuyện vài câu, liền chuyển hướng đi tới phòng làm việc, mở máy tính, làm cho cô tràn ngập dự cảm không tốt, thường lo lắng lại đụng tới một khách hàng ma quỷ khác chứ. Không phải, ông ta đi dạo ở khu nội thất, nhìn chung ý một chiếc ghế sofa, muốn hỏi ý kiến của anh. Anh trả lời, vì sao anh lại bật máy tính lên xem bản thiết kế? Anh không biết cái ghế sofa đó có để được trong phòng khách của ông ta hay không, cho nên mới xem bản thiết kế một chút. Anh ở bên cạnh cô, ngồi xuống, vươn hai tay, đem cô dựa trong lòng. Kết quả có thể chứ? Cô quay đầu hỏi anh. Không được, thiếu 10cm. Anh lắc đầu nói. Trương Thiên Sinh có muốn anh nghĩ cách khác không? Có, anh nói với ông ta, chỉ có thể đem quầy bar ban đầu di chuyển đi. Ông ta nói, phòng khách kia với sofa không phải sát liền với cửa phòng bếp sao? Anh nói hay là nghĩ cách khác? Ta nói quầy bar đổi thành bình phong. Ông ta nói không cần. Anh nói không gian phòng cũng không lớn như vậy. Anh không thể nghĩ ra cách khác. Thiết kế ban đầu em cũng đã xem qua. Nếu đã lấy hết sức đem lợi dụng không gian, nếu bảo ta lấy ra 10cm, thật sự không có biện pháp. Sau đó thế nào? Ông ta liền thỏa hiệp. Anh nói cho ông ta, nếu ông ta thích sofa kia đến vậy, có thể dùng phương pháp đính chế. Bảo ông ta đi hỏi bên nội thất kia, xem có thể làm được gì không. Ý tứ chính là chuyện này chưa giải quyết xong. Giải quyết được rồi, bởi vì anh cũng đã nói cho ông ta hiểu. Nếu không thể đính chế, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn giữa sofa hay quầy bar. Ông ta lựa chọn quầy bar. Thật tốt quá, nếu không sửa đến sửa đi, giảng sư phó có thể phát hỏa. Cô vui vẻ nói. Em vừa mới nghĩ cái gì vậy? Thỏa mãn nghi vấn của cô xong, anh đặt câu hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, cô nói. Không có gì, tại sao lại nhăn mặt như vậy? Anh đưa tay nhu nhu, nhìn cô lại nhăn mặt. Anh nói với Lý Ca chuyện chúng ta kết hôn đúng không? Cô do dự một lúc mới mở miệng hỏi anh. Không có nhà, làm sao vậy? Anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy. Hình như anh ấy biết cái gì rồi. Kinh Diệt Trạch thoáng trầm mặc, biểu tình có chút cứng ngắc nhìn cô hỏi. Em có phải nghĩ sẽ không nói chuyện chúng ta kết hôn cho mọi người biết? Ngữ khí anh nghe qua có điểm giống như rất thận trọng, biểu tình cũng tựa hồ như có chút không phải tư vị, làm cho Trử Tự Tự ngốc sửng sốt một chút. Cô trừng mắt nhìn, vội vàng giải thích với anh. Không phải em không muốn nói cho mọi người biết. Chính là có điểm... Cô ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng, đem cuối cùng hai chữ nói xong. Thẹn thùng. Thẹn thùng. Anh khó hiểu, lặp lại nói, hỏi tiếp cô. Thẹn thùng cái gì? Ai ra, anh không biết được đâu. Anh không biết mới hỏi em nha. Anh cảm thấy không thể hiểu nổi, dỗ cô dịu dàng hỏi. Bà xã, nói cho anh biết em thẹn thùng cái gì, hả? Cô bắt đầu lấy tay anh đang tiến vào bên dưới lớp quần áo kia. Yêu kiều trừng mắt liếc anh một cái. Về sau em mỗi buổi sáng sẽ đúng 10 giờ đến công ty đi làm, cho nên những về sau buổi sáng không cho phép anh sang bậy với em. Cô tuyên cáo nói. Sang bậy nghĩa là gì? Anh biết rõ còn cố hỏi. Hại em đi làm muộn chính là sang bậy. Cô trừng mắt nói. Ông chủ nói em có thể đi muộn. Nhưng em không muốn muộn. Ông chủ mệnh lệnh em phải muộn. Làm gì có ông chủ nào như thế nha? Cô giở khóc giở cười nói. Sao lại không có? Trước mắt em không phải có một người sao? Anh cười meo meo, hôn cô một chút. Trừ Tự Tự tiểu thư, ông chủ mệnh lệnh em có thể mỗi ngày cùng ông chủ đi muộn. Hơn nữa không trừ tiền lương, cũng không trừ công. Tiền thưởng rất cao, tiêu mãi mãi. Như thế còn không mau cảm ơn ông chủ đại nhân đại đức. Không biết nên khóc hay cười, Trừ Tự Tự hoàn toàn không thể nói lại được gì. Chỉ có thể lắc đầu, lại lắc đầu. Nhưng ý tứ của cô lại bị anh xuyên tạc. Không cần, anh nhíu mày nói. Em dám không nghe lời ông chủ, nên phạt. Nói xong, anh trực tiếp đem cô áp đảo trên ghế sofa, cúi đầu trên lại đôi môi của cô. Từ khinh khiết đến duyện hôn, từ trừng phạt đến lửa nóng dụ dỗ. Không biết từ khi nào quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch, mà anh cũng như vậy. Xong, cả người cô ngồi phịch ở trên ghế sofa, hoàn toàn không thể động đậy, mà anh vẫn có thừa lực đem cô ôm trở về gian phòng, sau đó lại yêu cô. Lần này, cô ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không biết. Cũng có lẽ cô căn bản không phải là ngủ, mà là mệt quá thôi. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, vừa tinh tế lại đầy đặn, dáng người hoàn mỹ, còn có một đôi mắt to tròn, cùng đôi môi gợi cảm đỏ tươi, siêu cấp hấp dẫn. Trừ Tự Tự chưa bao giờ vì bộ dạng xinh đẹp của người khác mà đối với người ta có lòng ghen tị hay địch ý. Nhưng cô gái trước mắt này lại làm cho cô không thể không ghen tị đối địch. Bởi vì đối phương đúng là bạn gái trước của Kinh Diệc Trạch. Nguyên bản cô còn không biết, nghĩ đến người đàn bà này chính là khách hàng. Không nghĩ đến, lúc ngồi xuống lại nói muốn chờ thiết kế Dư Kinh, mà cô lại giúp đối phương pha một ly cà phê hỏa tan. Đối phương lại nói với cô: "Tôi không muốn uống cà phê 3 trong 1, cô giúp tôi đi ra ngoài mua một ly nghiền nát về." Đương nhiên, đối mặt với mệnh lệnh bất ngờ này của khách, Trừ Tự Tử không thể làm theo, há hốc mồm. Nhưng giây tiếp theo làm cho cô càng ngây ngốc là người đàn bà này thế nhưng cao cao tại thượng tự giới thiệu với cô, nói: "Tôi là bạn gái của ông chủ cô." Trừ Tự Tử thật sự hoàn toàn ngây ngốc, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không hoài nghi cô gái này không phải là bạn gái trước đây của chồng mình, bởi vì đối phương nghe nói da mặt dày giống nhau, đủ vô sỉ. "Thật xin lỗi, nếu cô nhất định phải uống nghiền nát thì xin cô tự mình đi mua, cảm ơn." Cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói, sau đó đem cốc cà phê kia về chỗ ngồi mình, tự mình uống. Đại khái là không nghĩ tới cô dám vô lễ đối đãi với mình như thế, người đàn bà kia ngây ngốc sửng sốt vài giây, thế mới bùng nổ, hướng bản cô lạnh giọng quát: "Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi là bạn gái của ông chủ cô." "Còn tôi là vợ ông chủ." Trừ Tự Tử ở trong lòng đáp, sau đó cô liếc mắt một cái, lời biếng nói với cô ta: "Ông chủ của tôi không có bạn gái. Anh ấy không thích cùng cấp dưới bàn luận việc tư, cô là thực tập, vừa làm vừa học, dựa vào cái gì lại nói anh ấy không có? Chỉ bằng việc tôi là vợ hắn." Trừ Tự Tử thật muốn gào to với cô ta như vậy, nhưng cuối cùng chính mình lại phết môi sửa đúng: "Tôi không phải thực tập vừa làm vừa học, tôi là trợ lý." "Trợ lý chính là chuyên môn sai vặt, cô không hiểu sao?" Người đàn bà trào phúng cười lạnh, một bộ mặt cầu xem thường người ta. "Tôi cho cô một cơ hội nữa, nếu đi giúp tôi mua cốc cà phê về đây. Nếu không, cẩn thận khó giữ công việc của cô." Cô ta phình mặt, hất hàm sai khiến, uy hiếp cô. Trừ Tự Tử nghe được thiếu chút nữa thì hừ lạnh ra tiếng. Cô đưa cốc cà phê vừa pha lên, tào nhã uống một ngụm, sau đó lại thong thả đặt xuống. Không nhanh không chậm, mở miệng nói: "Muốn uống thì tự mình đi uống." "Cô, người này vô lễ." Người đàn bà tức đến cả người phát run, sắc mặt đỏ lên. "Sở Thiến Như." Giọng nói nghi hoặc của Kinh Diệc Trạch đột nhiên theo cửa truyền đến. "Cô tới đây làm gì?" "Anh đã trở lại." Trừ Tự Tử quay đầu nhìn, lại thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia động tác cực nhanh đi về phía chồng cô, còn thân thiết kéo cánh tay chồng cô, kể sát bên cạnh người anh, nũng nịu cáo tội. "Diệc Trạch, anh rốt cuộc đã trở lại." "Anh cũng không biết, em đã phải chịu nhiều ủy khuất, nói với trợ lý của anh, là bạn gái của anh, cô ta lại khi dễ em, thật là quá đáng nha." Trừ Tự Tử khó có thể tin vào mắt mình, đây không phải là vừa ăn cướp, vừa la làng sao? Thấy vợ trợn mắt há hốc mồm, lại nghe thấy Sở Thiến Như dám tự xưng là bạn gái mình, nguyên bản anh ngạc nhiên mà nhất thời phản ứng trì độn. Kinh Diệc Trạch trước tiên đem bạn gái cũ đẩy ra nổi giận: "Tránh ra." Anh đột nhiên dùng sức đem cô ta đẩy ra, giận không thể áp, hướng cô ta hét lớn: "Cô còn ở đây làm gì? Dựa vào cái gì nói cô là bạn gái của tôi? Lúc cô nằm trên giường người đàn ông khác, cô có nghĩ tới cô là bạn gái của tôi sao? Cô về đi, về sau không cho phép cô lại đến nơi này của tôi nữa, bởi vì cô làm cho tôi cảm thấy thực ghê tởm, buồn nôn. Đi ra ngoài." Sở Thiến Như bị hắn giống, mặt không có chút máu, ngốc sững sờ đứng im, không thể động đậy. Kinh Diệc Trạch chưa bao giờ đối xử với cô như thế. Ngay cả lúc trước, biết cô phản bội hắn, cùng với đồng nghiệp hợp tác, chiếm hết tiện nghi làm hắn bỏ đi, hắn cũng không đối xử với cô hay bất luận kẻ nào quá nóng giận. Hắn luôn lạnh lùng lẳng lặng, luôn xử lý tình huống bằng lý trí, mặc kệ là việc công hay việc tư, cho nên cô mới không thể chịu đựng hắn, mới có thể ra ngoài tìm kiếm sự ấm áp khác. Nếu hắn từng đối xử nóng giận với cô, nếu hắn từng mở miệng nói với cô rằng hắn để ý quan tâm, như vậy cô cũng sẽ không phản bội hắn, lại càng không bỏ hắn mà đi. Bởi vì cô biết, hắn thực sự là một người đàn ông tốt. Sau khi kết hôn, cũng tuyệt đối sẽ là một người chồng, người cha tốt, nếu như thật sự có đứa nhỏ. Cho nên sau khi cùng hắn chia tay, cô vẫn nhớ tới hắn, nghĩ đến nếu tìm đến hắn, hy vọng có thể cùng hắn nối lại tình xưa, lại tiếp tục nhân duyên trước. nhớ tới mục đích của mình lúc tới đây. Sở Thiến Như cố lấy dũng khí mở miệng nói. Diệp Trạch, biến mau đi. Em... Tôi bảo cô biến đi mà. Cô ta ở trong này, dù chỉ một giây, cũng thấy không khí phảng phất bị ô nhiễm, làm cho cả người anh không thoải mái. Kinh Diệp Trạch không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp khống chế khuỷu tay cô, sau đó lại ra, mở cổng công ty ra, đem cô ta kéo ra ngoài. Không cho phép cô lại đến tìm tôi, hiểu chưa? Anh nghiêm khắc cảnh cáo cô, sau đó lại vào trong, trực tiếp đóng cửa lại, khóa vào. Anh xoay người, nhìn về phía Trử Tự Tử, khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giá, lập tức hòa tan thành mùa xuân ấm áp. Bà xã, anh nhẹ giọng kêu, ngữ khí như mộc xuân phong bàn. Anh vừa rồi thật hung dữ. Trử Tự Tử vẻ mặt nếu có chút đăm chiêu nhìn anh. Cô chưa từng gặp qua anh phát hỏa như vậy. Đối với anh mà nói, người đàn bà vừa rồi thật sự đã lưu lại hình ảnh trong đầu anh, vẫn ở trong lòng anh, kỳ thật còn để lại khắp ngõ ngách trong tâm trí. Cho nên anh vừa rồi mới có phản ứng dữ dội như vậy. Cô thật sự không muốn nghi ngờ anh, cũng không muốn sinh sự từ việc không đâu. Nhưng chỉ nghĩ đến, anh còn để ý đến loại đàn bà từng phản bội anh kia, là lòng cô lại không thoải mái. Hơn nữa đối phương vừa vặn đẹp hơn cô, thành thục hơn cô, hoàn toàn chính là người phụ nữ phong tình vạn trùng, không giống như cô, xem ra chỉ là chân sai vặt. Cô ta có đối xử tệ với em không? Không có nha, ngay cả một sợi lông tơ của em cũng chưa động đến được. Chỉ mất tự tin thôi. Anh cùng cô ta sau khi chia tay thì không liên lạc lại. Anh không biết vì sao cô ta đột nhiên chạy tới đây, nói hưu nói vượn. Anh giải thích với cô. Khó quên tình cũ, anh thuộc dạng người này sao? Cô đột nhiên hỏi. 54321, không, hết giờ, đáp án không được chấp nhận. Kinh Diệt Trạch không kìm được nhíu mày. Em suy nghĩ nhiều quá. Anh nói, anh đối với cô ta không có đến nửa điểm tình cũ khó quên. Thật vậy sao? Trử Tự Tử không tự chủ được bật thốt lên. Anh ngây ngốc, sừng sốt một chút, không nghĩ tới cô lại nghi ngờ lời anh nói. Em không tin anh sao? Anh nhíu mày hỏi. Việc này không liên quan đến tin hay không tin, chỉ là cảm thấy lòng người rất khó đoán. Không chỉ là tâm của người khác, mà ngay cả tâm của chính mình cũng giống nhau. Ý tứ chính là em cho rằng anh còn thích cô ta, đối với cô ta lưu tình bạn cố chi là được. Anh không chuyển ánh mắt mà nhìn thẳng cô nói. Trử Tự Tử không nói gì, xem như cam chịu. Kinh Diệt Trạch nắm lấy cằm, cảm giác có tức giận ở trong cơ thể nổi lên thành hình. Một cỗ khí khó chịu đột nhiên xuất hiện. Càng tức khi Trử Tự Tử hoài nghi anh, không tin lời anh nói. Anh mím môi, cái gì cũng không nói, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống làm việc. Dù sao, mặc kệ anh nói cái gì, cô cũng sẽ không tin. Vậy thì cần gì phải tiêu tốn lời lẽ? Trong văn phòng, từ lúc đó đến giờ, bên trong lâm vào một mảnh tĩnh lặng, trừ bỏ hai người đang làm việc tạo ra tiếng, thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Đến tan tầm, anh bỗng nhiên mở miệng. Anh có hẹn với khách hàng, em về trước đi. Được, cô trả lời. Sau đó anh trầm mặc không nói gì, rời khỏi văn phòng. Sau đó, cô ủy khuất khóc lên. Kết hôn xong, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau. Kỳ thật, nói cãi nhau cũng không phải, bởi vì bọn họ căn bản ngay cả ầm ĩ cũng không có. Chính là biến thành việc tất yếu là không cùng đối phương nói chuyện mà thôi. Còn có giường trong phòng ngủ của hai người, đột nhiên xuất hiện rãnh Mariana, như là sợ sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Không có ai có ý định đi trước, vượt qua nó. Dùng mình, so với cãi nhau, còn làm cho người ta khó chịu hơn. Ngày thứ nhất 3 tiếng, ngày thứ hai mười mấy tiếng, ngày thứ ba lại 7 tiếng. Trừ Tự Tử mỗi ngày đều cầm sổ tính giờ. Không biết Kinh Diệt Trạch rốt cuộc khi nào mới hết giận, mới bằng lòng khôi phục như bình thường. Mới nguyện ý cùng cô giống như trước, mỗi buổi tối đều ôm cô ngủ. Cô thật sự rất nhớ cái ôm của anh và cả nụ cười của anh. Là lỗi của cô sao? Đã nhiều ngày cô luôn suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ rồi lại nghĩ. Cô rất bất an, chính là có điểm hoài nghi, có điểm giận dỗi mà thôi. Anh thân là một người đàn ông, vẫn là lớn hơn cô 7 tuổi. Chẳng lẽ lòng dạ lại không chống trải, chủ động cùng cô hòa hảo sao? Huống hồ, cô cũng không có cố tình gây sự không phải sao? Anh có phải tức giận như vậy, không để ý đến cô như vậy, cùng cô lạnh nhạt mấy ngày sao? Cô thật sự cảm thấy rất ủy khuất, rất khổ sở, tưởng tượng mở miệng hỏi anh. Anh thật sự yêu em sao? Nhưng mà cô không phải ngu ngốc. Cô biết những lời này nếu thực nói ra miệng sẽ chỉ làm cho quan hệ hai người càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Chán ghét, loại đối xử như băng này rốt cuộc còn muốn tiếp tục bao lâu nữa đây? Đại khái là... Hello, có ai ở nhà không? Một bàn tay thình lình cua cua ở trước mặt cô, làm cô nháy mắt, phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Lý ca, anh đến khi nào vậy? Cô kinh ngạc hỏi. Đại khái là 5 phút đồng hồ trước. Em suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến chuyên tâm như vậy, ngay cả có khách đến cũng không biết. Khách? Chử Tử Tử kinh hách, lập tức quay đầu nhìn về phía văn phòng nơi tiếp khách. Nơi đó không có người, nhưng nơi khác cũng không có nha. Cô nghi hoặc đem ánh mắt trở lại trên mặt Lý ca. Lý ca đưa tay chỉ vào chính mình, nhếch miệng nói. Anh nha. Chử Tử Tử giở khóc giở cười. Anh làm sao đột nhiên lại chạy tới đây? Ông chủ đến công trường tam trọng rồi. Cô nói. Kỳ thật, anh là đến tìm em. Lý ca xuất hổ ý, làm cô ngốc sửng sốt một chút. Lý ca là tới tìm em? Cô nghi hoặc hỏi. Đúng. Có chuyện gì sao? Em cùng lão đại kết giao có thuận lợi không? Gần đây tình cảm thế nào? Em... Đột ngột phải đối mặt trực tiếp với vấn đề riêng tư này, Chử Tử Tử nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh thấy lão đại lại cùng người đàn bà kia ở cùng một chỗ, cho nên có điểm lo lắng. Hai người các ngươi thật sự không có việc gì đúng chứ? Lý ca lấy vẻ mặt sầu lo, nói với cô. Người đàn bà kia? Chử Tử Tử chỉ nghe vào tai ba chữ này. Chính là bạn gái phản bội trước kia của lão đại. Người đàn bà kia thật sự rất xảo quyệt. Em phải cẩn thận, đem lão đại giám sát chặt chẽ. Có gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Anh cùng lão Giang, Trần Thúc đều đứng ở bên ngoài. Biết không? Nói xong, anh vỗ vỗ bả vai cô, cáo từ rời đi. Chử Tử Tử khiếp sợ, đứng ngây ra như phỗng, đầu hoàn toàn trống trơn, mặt cũng trắng bệch một mảnh. Thật lâu không thể chấp nhận sự thật này. Anh cùng cô ta, hai người họ, gắn lại tình xưa sao? Sau khi cãi nhau, ngoại trừ do công việc, Kinh Diệt Trạch sẽ không gọi điện cho Chử Tử Tử. Kết quả, vừa rồi ngay lúc cô đang dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị tan tầm về nhà, lại đột nhiên nhận được điện thoại của anh. Anh hôm nay sẽ không trở về quá muộn, chúng ta cần nói chuyện. Nói thật, nếu lời này của anh nói vào ngày hôm qua, cô sẽ thật cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng là sau khi trải qua buổi chiều Lý ca tới chơi, nghe được những lời này của anh, cô ngoại trừ lo lắng, sợ hãi, không hề cảm thấy một tia hy vọng. Cần nói chuyện. Anh muốn nói với cô chuyện gì? Chuyện ly hôn sao? Lần trước, anh ở trước mặt cô nhẫn tâm đưa bạn gái cũ ra ngoài, còn nói không cho phép người đàn bà kia xuất hiện trước mặt anh, bởi vì cô ta làm cho anh cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Anh nói được tuyệt tình như vậy, ý chí quyết tuyệt như vậy, không chút lưu tình. Kết quả không phải lại gặp mặt đi lại cùng một chỗ sao? Cho nên lần trước anh phải làm như vậy, kỳ thật là diễn trò để cô xem sao? Anh nói anh không nhớ tình cũ, nhưng nếu thật sự không nhớ, nếu không phải khó quên, anh sẽ nói ra lời nói làm cô ta làm anh ghê tởm muốn nôn sao? Anh nói như vậy chứng tỏ anh đối với người đàn bà kia còn oán hận. Còn oán hận tức là còn có tình yêu, tuyệt đối không có khả năng giống như anh nói không nhớ tình cũ. Cho nên bọn họ lại ở cùng với nhau sao? Cho nên anh muốn nói chuyện với cô, có phải là muốn thẳng thắn thành khẩn về chuyện này, sau đó cùng cô ly hôn? Cô với anh chỉ quen nhau nửa năm, bên nhau hơn một tháng mà thôi, mà người đàn bà kia lại có với anh 7-8 năm tình cảm sâu sắc. Ai thua ai thắng, sớm không cần nói cũng biết. Chính là lòng của cô, thật sự đau quá, đau quá. Cô rất không cam tâm, thật sự rất không cam tâm. Ông trời vì sao luôn bắt cô phải đối mặt với chuyện như vậy? Luôn làm cô bị thương, luôn làm cô đau. Cũng bởi vì cô chống đối cha mẹ, làm cho cha mẹ khổ tâm, còn làm cho bọn họ lo lắng sao? Ba ba, mẹ, con thật sự rất nhớ mọi người. Ôm chặt túi sách trên tay, cô vùi mặt vào túi sách. Chử Tử Tử đứng ở trước cửa của xe điện ngầm, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Cô muốn về nhà, thật muốn trở lại bên người cha mẹ. Cô không bao giờ muốn một mình khóc, một mình đau nữa. Cô phải về nhà. Ý niệm về nhà vừa hiện lên trong đầu, trong nháy mắt trở nên kiên quyết vô cùng. Cô hấp hấp cái mũi, lau khô nước mắt trên mặt, xoay người, rời trạm xe điện ngầm, đến ven đường, đón taxi về nhà. Thời gian tan tầm, đường cao tốc tắc nghẹt. Khi Trừ Tự Tự xuống khỏi xe taxi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.